và thằng Từ Từ cũng như người vô hồn đang ngây ra bên cạnh, liền chạy trốn chết ra khỏi phòng trong bộ dạng tả tơi rũ rượi. Bên trong, thằng thứ ba khi thấy thằng hai đã nằm yên bất động thì quay về phía thằng tư định ra tay tiếp, thì thằng này bấy giờ như bừng tỉnh. Nó giằng ngay lấy cây gậy của thằng kia và cũng lấy hết sức bình sinh đập thật mạnh những nhát đập chí mạng. Không biết đã có thứ ma quỷ gì nhập vào chúng mà hai mắt của thằng này đỏ quạch như hai cục máu. Cứ như vậy chỉ trong vòng 10 phút sau, thằng anh thứ ba cũng đã lăn đùng bỏ mạng dưới những cú đập điên dại của thằng em kế. Màu tanh vương vãi bắn ra đầy phòng. Thằng ba còn bị đập toác cả đầu, óc trộn lẫn máu bày ra một đống bể nhầy trông thật gớm ghiếc. Màn mưa máu gió tanh đã khiến anh em chúng tương tàn lẫn nhau, không khác gì cuộc chiến giành nhau giữa một bầy sư tử đực với một con sư tử cái trong đàn. Thủy bây giờ mới lấy được ra khỏi phòng. Nhìn quanh không thấy bảng mùa đâu. Cô chạy đến phòng bà thì thấy cửa đang đóng kín. Thủy hét lên. Mẹ ơi, mở cửa cho con. Bọn họ giết nhau rồi, chạy đi mẹ ơi. Chỉ kịp nghe mấy lời như vậy, bảng mùa hốt hoảng mở cửa ra. Hai mẹ con chỉ kịp nắm tay nhau chạy một vạch ra khỏi nhà. Lúc này thằng Từ Từ đã lao ra, tay vẫn đang lăm lăm cây gậy, miệng gào thét đòi chém giết. Nó đi quanh các phòng, đạp tung tất cả những gì trước mắt. Đôi mắt hệt như mắt của loài quỷ dữ, khiến ai mà nhìn thấy nó lúc này cũng phải hồn bay phách tán. Mẹ là bà Mùa và Thúy đã chạy trước ra ngoài và đang nấp ở một đống cây sợ hãi đến không cả dám thở. Mãi sau thì bà Mùa mới nói khẽ, trong khi tay vẫn còn ôm ngực. Nó thành quỷ hết rồi. Nhà này đã bị quỷ ám, phải đi báo trưởng thôn thôi. Hai mẹ con lại nhanh chóng chạy đến nhà trưởng thôn. Nghe tin báo biết là chuyện lớn, ông này liền điện ngay cho công an. 15 phút sau, một chiếc xe đặc trùng đã xịch đỗ cùng với những chiến sĩ cảnh sát tình nhuệ. Tên sát nhân đã được khống chế kịp thời. Hai cái xác trong nhà cũng được bàn giao cho bộ phận pháp y. Thằng anh cả và thằng út nghe thấy chuyện cũng cao chạy xa bay, một đi không trở lại vì sợ liên lụy. Lúc này, ở một cánh rừng sâu trong núi, bọn chủ bường vẫn thúc giục đám phu đào vàng phải gia tăng công việc, không được chậm trễ. Đám đàn bà con gái cũng bị chúng thúc ép làm việc, một số thì phải nấu nướng phục vụ bọn chúng. Mấy em trẻ hơn thì ngoài việc làm chó tiêu khiển cho cả bọn vào ban đêm, thì ban ngày cũng chẳng khác gì trông ngựa, đời còn nhục hơn cả chó. Có khoảng gần chục cô gái được chúng nhốt chung vào một lán. Điều kiện ăn nờ thiếu thốn, lại phải sống ở nơi rừng thương nước độc, nên không tránh khỏi bệnh ngoài da. Họ lại lê qua lê lại lẫn nhau như không có thuốc, không kiêng khem được. Hàng ngày vẫn cứ phải đắm mình dưới mương nước đại vàng, nên giờ nhìn ra họ cứ bủng beo thâm tím. Hôm qua, một cô gái tên là A Liên đã bị thằng cai đánh cho một trận máu me nhoe nhoét mà không một ai dám can. Chả là cô này cũng bị gây lửa hắc lao. Ngủ chắc lây sang nó nên nó điên. Thằng này liền bắt máu sau cơn lôi cô ra đánh đập túi bụi. Khổ nỗi bệnh tật cũng từ đó mà ra chứ đâu. Nếu như chúng thuốc men cho các cô đàng hoàng thì đâu đến nỗi. Họ cũng có sung sướng gì đâu. Bị bệnh mà không được chữa thì lây lan ra là đúng rồi. Đúng là khổ trăm điều. Chúng đi không được mà ở cũng không xong. Họ cũng chẳng có hy vọng được ai cứu giúp vì đây này rừng núi hoang vu, xa dân cư. Bọn này hoạt động từ lâu mà có bao giờ thấy ai kiểm tra đâu mà hy vọng. Để các cô không lẽ phải chết và chôn vùi tại đây sao? Đêm hôm đó, khi tất cả đang ngủ say, thì một bóng đen hiện ra trong lán trại của các nữ công nhân. Màn đêm quỷ dị cùng với tiếng gió thét gào làm cho không gian càng thêm thê lương rùng rợn. Bóng đen là một thân ảnh với mái tóc dài phủ kín vai. Trên người là bộ quần áo rách bươm loang lổ máu. Hất mái tóc sang một bên, lúc này khuôn mặt đầy ròi bọ gớm ghiếc hiện ra. Hai hố mắt trũng sâu đen ngòm cùng với cái miệng rộng á hốc lộ ra những cái răng dài lởm chởm. Bóng đen cất tiếng nói âm u như từ nơi địa ngục vọng về. Chết hết đi. Lũ ác quỷ sẽ giết chết cả người. Trốn mau đi. Chúng không tha đâu. Đi khỏi nơi này. Mau lên. Thuận mở trừng mắt. Trước mặt cô, bóng đen vẫn đứng ăn ngữ nơi cửa lán. Thế cô nhìn thấy mình, bóng đen lại cất tiếng. Cô nhìn thấy tôi phải không? Hại ngay tôi. Trốn khỏi nơi này ngay. Kẻo không kịp. Nhanh lên. Tôi không hại cô đâu. Nhưng tôi biết chạy đi đâu. Tôi không biết đường. Chúng sẽ giết tôi mất. Tôi sẽ giúp cô báo công an. Cảnh sát sẽ giúp các cô. Chỉ nói đến đây, bóng đen biến mất. Bên ngoài tiếng gió vẫn gầm rú những âm thanh gai góc giận người. Thuận sợ hãi không dám ngủ tiếp. Cô cứ tưởng tượng ra hình ảnh quỷ dị của bóng ma kia và những câu nói cảnh tình của cô ấy. Cô biết bọn chủ bường này rất độc ác, nhưng cô cũng ý thức được rằng nếu trốn đi mà chẳng may bị bọn chúng bắt lại thì cầm chắc cái chết. Ở đây lạ nước lạ cái, lại rừng thương nước độc. Nếu có thoát được bọn này thì cũng là mồi cho thú dữ, rắn rết hoặc lạc trong rừng mà chết đói chết khát thôi. Cô ước áo có một phép màu giúp cô và những người ở đây thoát khỏi nanh vuốt của bọn quỷ dữ này. Sau hàng loạt chiến công giúp tổ chuyên án của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh phá án, thì Thượng Quý Thực thật sự trở thành một cảnh sát có năng lực. Cấp trên rất tin tưởng ở anh và hoàn toàn yên tâm khi có anh tham gia các vụ án. Được lệnh của cấp trên, Thực lại chuẩn bị lên đường tăng cường giúp cho phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Cao Bắc. Anh cũng có nghe trên địa bàn tỉnh này thời gian vừa qua đã xảy ra hàng loạt vụ lừa bán các phụ nữ trẻ qua biên giới. Nhiều gia đình lao đao lo lắng, nhiều bà mẹ mất ăn mất ngủ vì mất đi đứa con gái thân yêu. Họ đại đa số đều là người dân tộc, trình độ dân trí thấp nên dễ dàng trở thành mục tiêu và nạn nhân của bọn buôn người. Anh biết nhiệm vụ lần này rất khó khăn vì bọn tội phạm đầu sò phần lớn đều ở nước bạn. Nhưng với cương vị là một cảnh sát, lại có sẵn tố chất pháp sư trong người, anh quyết tâm bằng mọi giá phải cùng đồng đội bắt bằng được bọn tội phạm và đưa chúng ra ánh sáng. Hai ngày sau, Thực đã có mặt tại trụ sở công an tỉnh Cao Bắc. Tiếp anh là Thượng tá Đoàn. Ông rất vui liền vỗ nhẹ vào vai của anh động viên. Tôi rất nể những người tuổi trẻ tài cao, dám nghĩ dám làm và rất sông sáo, không sợ nguy hiểm như cậu. Cố lên nhé, chuyến án lần này rất khó khăn đấy. Tất cả nhờ vào các cậu. Dạ, em sẽ cố gắng hết sức, thủ trưởng ạ. Gật gù nhìn chàng cảnh sát trẻ, ông khẽ để tập hồ sơ chuyên án X21 qua cho anh. Khẽ lật dở những trang hồ sơ, anh thoáng buồn khi nhìn vào ảnh của những cô thiếu nữ. Họ cũng chỉ ngoài 20 tuổi chưa mấy, vì tất cả còn rất trẻ. Nhưng vì trình độ hiểu biết hạn chế nên dễ dàng mắc bẫy của bọn buôn người. Chúng đã đánh vào lòng tham của các cô, bởi ai chả thích có một công việc nhẹ nhàng lại lương cao. Hơn nữa, kẻ nằm trong đường dây đã từng là nạn nhân, nay lại quay ra lừa chính đồng hương của mình. Cô ta lấy chính bản thân mình ra làm mồi dẫn, thì cô nào mà chả tin. Vì nên kế hoạch của các anh lần này là phải thâm nhập vào thực địa để tiến hành tóm gọn bọn chúng ngay tại hang ổ của mình. Đó mới là điều mà các anh phải làm, cho dù là khó khăn đến đâu. Lúc này cuộc sống của Mai mới thực sự là cực hình. Khi ban ngày thì phải phục vụ cho cả bốn người tâm thần, còn đêm đến thì lại bị hành xác bởi gã đàn ông thú tính. Lão ta coi cô như một cái máy vậy. Cứ nghĩ đã bỏ tiền ra mua rồi thì cô phải phục tùng và làm theo mọi yêu cầu của lão. Thời gian cũng đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa thấy cô có hiện tượng bầu bí gì cả. Lão A Cầu tức lắm. Nhìn cô, lão gằn giọng: "Tao mua mày về để sinh con đẻ cái nghe chưa? Mày mà không đẻ được, tao sẽ bán mày cho thằng khác để mua một đứa khác về, chứ không thể nuôi một người chơi chơi như cái cột nhà được." Nói rồi thì lão lại dúi đầu cô xuống. Thử hỏi một ngày phải làm biết bao nhiêu là việc, hơi sức đầu mà nghĩ đến chuyện gì khác. Kinh nguyệt của cô từ dạo sang đây chắc do thay đổi môi trường sống nên cũng thất thường lắm, tháng có tháng không. Ở nhà này có mỗi lão A Câu là bình thường, còn bên cạnh toàn những người điên loạn thì làm gì còn đầu óc thành thời nữa. Lúc nào cũng lo bị ăn đòn, tôi đến lại sợ bị hành hạ thân thể. Giết rồi cô sợ bóng đêm, nhưng một mình cô chân yếu tay mềm lại lạ nước lạ cái. Lão A Câu luôn kè kè bên cạnh, cũng chả biết trốn đi đâu được, mà có trốn cũng không thể thoát. Đành cúi đầu phó mặc cho số phận và cho trời vậy. Bây giờ cô mới thấy ân hận vì hành động bồng bột của mình thì đã muộn. Đường về quê mẹ mịt mùng không một tia sáng, không biết mấy người bạn kia ra sao. Chắc số phận họ cũng chẳng khác gì cô, mỗi người được đưa đi một nơi bặt vô âm tín. Bất giác những dòng lệ buồn tủi lại thì nhau rớt xuống mặt Mai. Đang lầm lũi bới cơm để cho từng người ăn thì cô nghe tiếng gào thét trong cối. Thì ra hai thằng con trai của lão A Câu đang đòi ra. Chúng đưa cả cái mồm vào mà gặm mà cắn, mong thoát ra khỏi cối. Khi dây thần kinh không còn ở trạng thái bình thường, suốt ngày sống trong trạng thái điên loạn thì nhìn họ không khác gì con thú. Lão A Câu hét lên: "Con kia, đến giờ rồi mà mày không để cơm cho chúng nó ăn, đừng để cho chúng nó chết đói hả?" Cô lại lập cập mang tô cơm đến bên cái cối. Chưa kịp đưa muỗng cơm vào miệng thằng kia thì nó đã cho hai tay vào bốc cơm rồi bôi hết vào mặt vào mũi cô, rồi phá lên cười ngây thôn. Thằng bên cạnh ngoài người ra túm lấy tóc của Mai giật lấy giật đề. Nó vừa giật vừa kêu: "Vào đây, vào đây với chúng tao, vào đây. Buông ra, đau quá. A Câu, cứu tôi với, cứu tôi." Thằng kia vẫn vừa túm tóc cô vừa cười lên sằng sặc. mái tóc như muốn bị nhổ tung khỏi đầu. Mặc cho mày khóc than vật vã, hai kẻ điên loạn kia cứ coi cô như là một trò tiêu khiển mà thì nhau làm tình làm tội cô. Khi cảm thấy cô đã dụ ra thì lão A Câu mới từ trong nhà chạy ra gỡ hai tay thằng con điên loạn. Hai thằng này mặc dù không được bình thường nhưng chúng lại rất sợ cha. Thầy lão vằn mắt lên, cả hai liền co rúm lại một chỗ. Nhìn chúng lúc này đáng thương vô cùng. Đúng là người điên nên không thể kiểm soát được hành vi của mình. Chỉ khổ cho mày. Còn Khánh cũng chả khá khẩm hơn. Ngày ngày cô vẫn phải làm hùng ngục trong trang trại táo đỏ. Đã vậy lúc nào cũng bị đôi mắt cú vọ của mụ vợ lão quản lý dõi theo như xuyên thấu da thịt. Chỉ không vừa ý là mụ lôi cô ra đánh như đập bao cát. Lão chồng thì không khác gì con dê già, chỉ muốn cô nhanh chóng cho ra sản phẩm. Nhưng có lẽ cô khó mà có con, bởi hàng ngày luôn phải tiếp xúc với hóa chất ngâm táo. Có nhiều khi cô còn phải lội hạt vào bể chứa hóa chất để vớt táo ra nữa. Mà công nhận bọn tàu khựa nó ác thật, toàn ngâm hóa chất vào trái cây để bảo quản hoa quả thực phẩm. Vì vậy nên lấy về táo cô để cả nửa năm cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ khổ cho dân ta cứ thấy trái cây đẹp mắt thì nghĩ là ngon, không ngần ngừ gì mà cứ vô tư mua về ăn thoải mái. Bảo sao Việt Nam tỷ lệ người mắc ung thư cao nhất thế giới. Cuộc sống của những cô gái Việt Nam sau khi bị lừa bán sang đây thì mười cô hết bảy cô là khổ rồi. Chưa kể có cô còn mất mạng. Gia đình có con như vậy đừng hy vọng gì, xác định là mất con. Những năm gần đây công an hai nước đã hợp tác triệt phá nhiều ổ tội phạm và cũng giải được nhiều nạn nhân. Nên đường về còn có chút hy vọng, chứ không thì mịt mù lắm. Chỉ cầu mong các cô gái nhảy ra cả tin, khi nghe được câu chuyện này tốt nhất là phải suy nghĩ lại. Đừng cái gì cũng tin, xảy nhà ra thất nghiệp. Đừng bao giờ nghĩ rằng thoát khỏi vùng quê nghèo là gặp thiên đường. Thiên đường chưa thấy đâu, nhưng địa ngục thì ngay trước mắt đấy. Tài sản nặng quắm giờ này điều hưu lắm. Từ ngày có mấy cô gái bị lừa bán đi Trung Quốc thì người dân ai cũng sợ. Lại được các cán bộ công an và biên phòng tuyên truyền nên cũng bắt đầu đề cao cảnh giác với người lạ. Trẻ con cách đây mấy năm cũng xảy ra tình trạng bắt cóc. Sự việc chưa kịp vơi đi thì lại đến việc này. Từ một xã xa xôi tận biên giới, tự dưng lại là tâm điểm chú ý. Đi đến đâu thì người ta cũng kháo nhau, nào là bọn mẹ mìn sẵn sàng trà trộn để lừa đảo, chúng còn dùng cả hương mê để bắt người, sợ lắm. Bà Mân dạo này như người mất hồn. Từ dạo con mến một đi không trở lại, cùng với mấy đứa bạn gái trong làng, bà như người chết đi sống lại. Dạo gần đây nhiều đêm, bà còn mơ thấy mến hiện về trong giấc mơ với bộ dạng tà tơi. Nói thì ông Mân không tin. Ông ấy bảo là bà nhớ con quá mà thành ra mộng mị, chứ làm gì có chuyện ấy. Nhưng linh cảm của một người mẹ báo cho bà biết rằng con mến bị người ta giết chết rồi, ở một nơi nào đó xa lắm. Đêm nay bà lại nhìn thấy mến với bộ dạng tà tơi. Người ngậm nhầu nhĩ, thân thể tơ tớp như sương mướp, mặt mũi nó toàn máu, trề trụa trông thảm thương vô cùng. Bà thấy mến cứ đứng ở cửa mà không vào. Bà tuôn trào nước mắt, miệng nghẹn ngào cất tiếng gọi con. Mến ơi, con về với bố mẹ và các em đấy ư? Vào nhà đi, ở ngoài đó sương độc lắm con ơi. Ai đánh con mà máu bê bết thế này con gái ơi? Mến ướt nước mắt, từ đôi mắt hai con người lạc thần toàn lòng trắng chợt rỉ ra những dòng huyết lệ. Cô vừa khóc thút thít vừa nói: Mẹ ơi, nó giết con rồi, con không về được nữa đâu. Con quỷ khát máu, nó giết con. Con ơi, con đừng làm mẹ sợ. Con đang ở đâu? Về với bố mẹ đi. Không có con, mẹ héo mòn mà chết thôi con ơi. Con ở xa lắm, tận bên kia biên giới, mẹ không đến được đâu. Hãy nhờ công an Việt Nam sang đưa xác con về. Mẹ ơi, con chết thật rồi. Và ngày nữa sẽ có người đến giúp con. Người ấy rất giỏi, con sẽ dẫn người ấy đến nhà mình. Mẹ hãy nhờ người ta giúp. Giờ con phải đi rồi, mẹ ơi. Chỉ nghe được mấy lời như vậy, hồn ma của mến cũng biến mất. Bà Mân thất thần mà xỉu luôn tại chỗ. May cho bà là một lúc cua tay sang bên cạnh không thấy vợ đâu. Ông Mân đã vội bỏ ra khỏi giường. Chân ông chợt chạm phải thứ gì mềm mềm bên dưới. Tá hỏa, ông vội sờ tay vào, thì ra đó chính là bà Mân. Bật điện lên, ông thấy bà Mân đã nằm ở đó bất động từ bao giờ. Bế vội vội lên giường lay gọi và day huyệt. Một lúc sau thì bà mới tỉnh lại. Miệng bà vẫn thều thào gọi con: Mến ơi, về với bố mẹ đi con. Con đâu rồi Mến ơi? Rồi bà quay sang lay vai của ông, chỉ ra phía cửa ra vào. Con Mến nó vừa về ông ơi. Người ta giết con mình rồi, nó chết rồi. Ôi con ơi là con ơi, sao con nỡ bỏ cha mẹ mà đi thế này con ơi?

Mình liên tục gọi họ tên của mình ra. Được một lúc thì xuất hiện một bóng người. Đó là một người con gái bay lơ lửng, tóc tai rũ rượi, toàn thân màu me kinh khủng, nhìn rất thê thảm. Người con gái ấy ngước mặt lên nhìn mọi người. Nhờ Thực đã mở linh nhãn cho cả nhà nên lúc này mọi người đều nhìn thấy mến. Bà Mân thấy tình trạng của con gái như vậy thì đau đớn gào khóc thảm thiết, đòi lao đến ôm lấy Mến, nhưng anh đã bảo bố cô giữ bà lại. Mấy đứa em Mến thì ôm nhau òa khóc trong sự sợ hãi. Bố Mến cũng khóc, nhưng ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và cất tiếng an ủi vợ con. Thực cất tiếng nói với vong hồn Mến. Cô có gì cần nói với gia đình thì nói đi. Mến nghẹn ngào tuôn rơi hai hàng lệ, rồi cất giọng âm u từ cõi xa xăm vọng về. Bố mẹ ơi, con xin lỗi, con nhớ mọi người nhiều lắm. Chỉ vì con sợ cực khổ, ham muốn được nhàn hạ sung sướng và làm ra tiền để lo cho bố mẹ và các em, nên mới sa vào cạm bẫy của kẻ xấu, nên giờ mới phải chết thảm thế này. Ngay vậy mọi người lại òa lên khóc rất thương tâm. Cả Thực cũng rưng rưng cảm động. Đợi cho cả nhà Mến hỏi han xong, Thực mới lên tiếng. Xin mọi người thông cảm, thời gian gọi hồn có hạn, tôi lại còn có việc phải hỏi Mến. Lúc này thì Mến lại quay sang về Thực. Cảm ơn anh đã cho tôi được gặp và nói chuyện với gia đình của mình. Giờ cần gì xin anh cứ hỏi. Vậy kẻ đã lừa và bắt các cô sang Trung Quốc là ai? Đó là con bụ mót ở cùng làng với tôi. Tôi cùng bốn cô bạn nữa cũng bị cô ta lừa bán sang Trung Quốc làm vợ những người đàn ông lớn tuổi. Chúng tôi không khác gì một cô máy tình dục và là người ở không công cho những lão già dân tộc ở đó. Cuộc sống ở đấy chẳng khác gì địa ngục, nhục nhã khổ sở lắm anh ơi. Nói xong thì Mến đưa tay lên ôm mặt khóc. Thôi chuyện đã lỡ rồi, cô đừng khóc nữa. Giờ cô hãy cho tôi biết tên của những kẻ đầu sò đã lừa bán các cô sang bên ấy, và chỉ cho tôi biết nơi các cô ấy đã bị bán. Tôi đã để sẵn trên bàn một cây bút và một tờ giấy trắng. Cô hãy dùng quyền lực của mình viết lên đó. Tôi sẽ theo đó mà truy vết bọn chúng và tìm cách giải cứu các bạn của cô. Dứt lời, bỗng cây bút để trên bàn tự nhiên dựng đứng và hiện ra những dòng chữ trên giấy. Khi cô viết xong, anh nhìn vào hài lòng rồi cất vào túi áo. Rồi anh lại lấy một tấm bùa màu vàng gấp thành một con hạc giấy cầm trên tay trái. Tay phải bắt thủ ấn lầm nhầm chú ngữ. Một lúc sau thì con hạc giấy vỗ cánh bay lên, đáp lên miệng lư hương trên mặt lễ vật. Hạc giấy này tôi sẽ dùng làm nơi cho linh hồn cô nương nấu, cũng tiện cho việc cô sẽ qua nó mà giúp chúng tôi trong việc công tác điều tra. Vậy cô có đồng ý như vậy không? Vâng, tôi đồng ý. Dứt lời, hồn Mến biến thành một luồng sáng màu hồng xám bay vào con hạc giấy. Thế vậy thì Thực hài lòng gật đầu. Anh đưa ngón tay trỏ lên rồi cắn cho bật máu, rồi lấy máu ấy để vào mắt chim hạc. Con hạc giấy liền vỗ cánh đục lên tay trái của anh. Mỉm cười anh khẽ nói. Được rồi, hàng ngày tôi sẽ chỉ kinh chú để hóa giải oan khí và thắp hương cho cô. Nếu cô thích món gì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ mua để cúng cho cô. Nghe vậy thì hạc giấy vui vẻ vỗ cánh, rồi giọng Mến từ con hạc phát ra. Cảm ơn anh cảnh sát. Thế là buổi lễ đã xong. Đêm đó, Thực cho phép hồn Mến đi vào trong giấc mộng để trò chuyện với những người thân trong gia đình. Rồi anh vạch ra cho Mến những kế hoạch truy bắt tội phạm và giải cứu nạn nhân. Trong khi các anh đang giáo diết điều tra truy tìm thủ phạm, thì bên kia biên giới, vợ chồng lão Thầu Bín lại chuẩn bị đánh một chuyến hàng lên miền núi. Lần này chúng đích thân đưa hàng đi Hồ Nam. Nạn nhân là ba cô gái cũng từ Việt Nam sang, họ đều bị lừa đi từ Hà Giang. Mấy cô này cũng ở một huyện miền núi xa xôi, mà để ra được đến trung tâm huyện cũng mất mấy tiếng đồng hồ đi bộ vì đường đi rất khó khăn. Các bà cô đều bị trúng hương mê của một lão thầy dân tộc khi các cô đi chơi chợ viên. Lão này chỉ là dạng thầy cúng bình thường nên chưa biết cách luyện tà ngài, chứ nếu mà lão cao tay chắc các cô đã bị luyện thành bùa rồi. Lão chính là Chế Sinh, có quen biết với mụ Thầu Bín khi mụ về quê chơi. Mụ chính là người Hà Giang, lại ở gần nhà lão. Thấy lão làm thầy cúng, mụ mới lóe lên một ý định là nhờ lão tìm người. Lão này lại có cách chế ra mê hương. Chỉ cần ai người phải thứ mê hương này của lão thì cũng phải mê mẩn tâm thần mất mấy ngày, nhìn cứ như là người ngây thộn không biết trời đất gì nữa. Nhanh thì một ngày một đêm mới tình, nặng thì phải mất vài ngày. Chính vì lợi dụng điểm này để lừa đảo nên mấy tên ma cô miền xuôi cũng nhiều lần lên nhờ lão chế mê hương để đem về lừa đảo. Nghe bảo cái thứ mê hương này của lão nó linh nghiệm lắm, người nào chỉ cần ngửi vào là cứ như bị thôi miên. Kẻ lừa đảo khi ấy có bảo lấy tiền ra đưa thì có bao nhiêu cũng phải đưa bằng sạch mà chẳng mảy may nghi ngờ gì. Cái thứ bùa mê thuốc lú ấy đã và đang gây hại cho rất nhiều người. Chà, Úy Vụ Cảnh sát dưới xuôi đã bắt được những kẻ lừa đảo như vậy rồi còn gì. Nhưng vốn bản tính chỉ quen ăn không quen làm, nên nhiều kẻ vẫn cứ dùng thứ này như một thứ thần dược làm mê muội thần trí, nên lão vẫn cứ bán được hàng. Lại nói về vợ chồng Mụ Thấu Bín, lần này đích thân đưa các cô đi Hồ Nam theo đơn đặt hàng của khách. Bà cô cũng lần lượt được vợ chồng Mụ bán cho ba ông khách ở đây. Nói là ông vì họ cũng thuộc dạng nhiều tuổi lắm rồi, cũng ngót nghét 60. Nhưng vì là người miền núi, gia cảnh không được như người miền xuôi. Mà ở Trung Quốc, để lấy được một cô vợ bản địa thì phải tốn rất nhiều tiền. Chỉ bằng chỉ cần một phần nhỏ trong số ấy lại vẫn có được một cô vợ, chỉ bằng lấy đại một cô vợ Việt Nam. Thế là một đường dây chuyên cung cấp gái Việt Nam bán sang làm vợ cho các lão già miền núi xa xôi cũng được các mẹ mìn thiết lập. Thứ hàng này quả thật là phi lợi nhuận. Chẳng cần vốn liếng gì, chỉ cần có hàng thì bao nhiêu cũng bán được hết. Lần đó về, Mụ đã rủ cho lão chế sinh một ít tiền, một chai rượu quý và bàn kế hoạch với lão. Lão này cũng thường xuyên qua bên kia để thu mua hương liệu về chế thuốc bắc, bán cho bọn miền xuôi kiếm tiền, nên Mụ không lo việc đi lại. Mụ nói chỉ cần lão kiếm cho Mụ vài đứa rồi dẫn sang, chỉ cần đặt chân qua biên giới là Mụ đón, Mụ sẽ cho lão 15 triệu mỗi đứa. Số tiền lớn như vậy lão sướng lắm. Nghe Mụ bàn mà lão không bỏ sót một câu nào. Vậy là một kế hoạch tàn độc đã được lão vạch ra. Trong một lần đi chợ phiên, bà cô gái ở bản nọ đã xa bẫy lão thầy cúng nửa mùa kia. Biết là đám con gái đứa nào cũng thích xem bói, nên lão mới bày ra cái trò lừa đảo. Lão trải tấm áo mưa ra cổng chợ rồi ngồi đó. Bên cạnh là mấy cuốn sách phong thủy chữ Tàu chữ Tây cùng với những hình thù kỳ quái và mấy bộ tú lơ khơ. Đôi mắt lão láo liên đóng như giang lạc sau cặp kính đen xì. Lão lại ăn mặc đúng chất thầy bói vùng cao nên rất đập vào mắt những người mê tín. Người bình thường thi thoảng cũng ghé chỗ lão làm vài quẻ cho vui. Lão phán cứ phán, người nghe cứ nghe, tin hay không thì tùy. Người miền núi nghèo lắm nên mỗi lần lão bói họ chỉ trả cho lão 10.000 đồng. Bữa đó thì lão chế sinh vừa dọn hàng được một lúc thì có ba cô gái đi đến. Nhìn cách ăn mặc là lão biết bọn này vừa từ trong bàn ra. Thầy lão các cô liền xả xuống miệng lòng cháu. Ông ơi, xem cho cháu một quẻ, xem số cháu có sướng không ông? Ừ được, chia tay ra xem nào. Cô gái chia tay ra, lão lấy cái bút lông chấm bằng nghiền mực rồi bôi lên tay cô một đường. Chẳng biết lão phán cái gì mà cô gái cứ gật đầu lia lịa. Đoạn cô bỏ vào cái khay lão để trước mặt 10.000. Lại đến cô khác, lần lượt cả ba cô đều được lão xem bói và thấy cô nào cô nấy đều gật đầu ra chiều mãn nguyện lắm. Khi cả ba cô đã trả tiền và định đứng lên ra về thì lão nhỏ giọng nói, ngồi xuống đây đã, lão nói cho mà nghe cái này, đảm bảo sẽ rất có ích cho các cô. Lại gần đây nào, ghé tay lại đây, cái này không nói to được, người ngoài nghe thấy không tốt đâu. Chỉ thấy ba cô ngồi thụp xuống bù lấy lão. Chỉ trong vòng mấy phút, bỗng nhiên thần sắc các cô thay đổi hẳn. Nếu tinh ý sẽ thấy ba cô gái không còn được tinh nhanh như trước, mà ai cũng có vẻ đờ đẫn và cười nói một cách vô thức. Chỉ khoảng 10 phút sau thì lão đã dọn hàng rồi nói với các cô, đi về nhà ta nào. Vậy là lão đã dùng mê tâm ngài để lừa các cô. Trước mắt lão sẽ đưa các cô về nhà cho ăn uống no nê, rồi chiều tối lão sẽ dẫn các cô băng qua biên giới bằng con đường tắt mà lão đã thuộc nằm lòng. Bấm bụng cười thầm vì dễ dàng lừa được ba con bò. Chỉ cần qua được biên giới, lão sẽ ẵm trọn mấy chục triệu trong tay. Cuối cùng nhờ có thứ thần dược trong người mà lão đã dễ dàng đưa được ba cô gái mê loạn thần trí qua bên kia biên giới. Đúng như hẹn, khi lão chế sinh vừa dẫn mấy cô gái sang đến nơi thì vợ chồng lão Thầu Bín cũng đã chờ sẵn. Mụ nhận hàng và nhét cho lão một cục tiền toàn mệnh giá 500.000 mới cứng. Chẳng cần đếm thì lão cũng biết số tiền đó là bao nhiêu. Lão ở lại nhà Mụ một đêm rồi sáng hôm sau lại ung dung trở về. Đợi đến khi hết hương mê thì lão cũng cao chạy xa bay. Ba cô gái cũng bị bán đi tận đầu tận đâu rồi. Ra đến địa phận tỉnh Hồ Nam, lão Thầu Bín móc điện thoại ra gọi. Tức thì đầu dây bên kia cầm máy. Nghe xong thì lão thúc lái xe phi đến địa chỉ nọ. Bọn này đúng là cáo già và liều lĩnh, dám xếp hàng đến tận địa chỉ luôn. Nhà đầu tiên chính là một gia đình tọa lạc trên một quả đồi. Xung quanh bao trùm toàn bía là mía, nhưng ruộng mía bạt ngàn ngút tầm mắt. Chỉ nhìn cũng đủ biết cô nào mà bị bán vào đây thì từ tối đến sáng sấp mặt với thứ này rồi. Một lão già cũng tầm hơn 60 tuổi đầu hói bóng ra đón. Trong nhà lão có một bà cụ già thò mặt ra. Bà ta chắc tầm ngoài 80 tuổi, chắc là mẹ của lão này. Lão già trao đổi với vợ chồng Thấu Bí một hồi thì ngó vào trong xe. Ngầm ngầm nghiêng nghiếng một đoạn, Lam chỉ vào một cô trắng trẻo nhất bọn nói. Tao lấy con này. Chả khác gì đang mặc cả một món hàng. Vợ chồng lão thổ biến gật đầu rồi đưa tay lên xì xìa. Lão kia biết ý chạy vào trong nhà lấy ra một sấp nhân dân tệ đưa cho mụ thầu, rồi nhanh nhẹn ngoắc tay cho cô gái bảo xuống xe. Cô gái tên Hợi này đã ngấm hương mê của lão thầy cúng thì làm gì còn thần trí nữa. Ai bảo gì cũng gật cũng nghe, chả hiểu cái mô tê gì. Các cô không khác gì món hàng và công cụ mua bán của bọn chúng. Thằng già kia là người chọn được đầu tiên, lấy được cô gái trắng nhất nên lão hí hưởng lắm. Đưa tay lên vuốt má cô gái một cái, rồi dắt tay cô đi vào nhà, không quên vẫy tay chào bọn đã đem người tới. Chiếc xe lại phóng vút đi. Lần này phải đi trong vòng nửa tiếng đồng hồ mới đến địa điểm mới. Cũng như lần trước, xe cũng chạy thẳng vào nhà. Nhà này thì có hẳn một trang trại trồng toàn chuối. Bên cạnh là một cái ao to, chắc hẳn là thả rất nhiều cá. Nói chung là bọn Trung Quốc này nó cũng tờm, tính cái gì ra cái đấy. Ai mà rơi vào cái nhà này chả khác gì bán sức lao động và kiếm cơm. Lần này lão chủ nhà đi ra cùng với một bà vợ. Trước nghe lão kể trong điện thoại thì bà này không sinh được con trai, chỉ được mức một con gái hiện đang học đại học ở trên Bắc Kinh. Lão này sợ mất giống nên phải cưới thêm vợ nữa. Vì mụ này là người bản địa, lại cũng có công gây dựng cơ nghiệp nên lão không thể vứt đi đâu được. Anh nhỏ to với mụ để mụ đồng ý cho nạp thiếp. Thôi thì cũng là nhất cử lưỡng tiện. Lấy cô này về chả khác nào làm cái máy đẻ và người ở không công cho nhà lão mà thôi. Cô thứ hai tên là Nghi cũng được chọn. So với cô trước thì không trắng bằng, nhưng nhan sắc thì cũng xem như nhau. Bù vợ nhìn thấy cô này thì nguyết dài từ đầu đến chân. Thấy cô cứ như người mất hồn chả phản ứng gì, mụ quay ra hỏi. Nó bị điên à? Hay cầm đấy? Không, nó bình thường. Nó đang trúng thuốc mê đấy. Hết thuốc là tỉnh ngay thôi. Trông chừng chốc kỹ vào, cầm nó trốn là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhá. Thấy lão thổ bị nói vậy thì con mụ này nó tin ngay. Đích thân mụ đếm tiền trả cho vợ chồng nhà này. Mụ lại còn sợ nhầm cứ đếm đi đếm lại. 50 vạn tệ chứ có ít ỏi gì đâu. Tiền đâu có dễ kiếm mà không sót. Công nhận bọn này nó gian manh và khốn nạn thật. Làm cái nghề gì không làm, lại đi làm cái nghề táng tận lương tâm này. Nghề buôn người là cái nghề thất đức nhất. Nó gánh nghiệp nặng lắm, mà quả báo cũng đã đến. Nhưng chúng mở mắt vì tiền, nên nó vẫn ngoảnh mặt làm người đây thôi. Con mụ này đã về làm vợ lão thổ bí này từ lâu. Nhưng nó đã có đứa con nào gọi là con đâu, hay toàn đẻ ra đám quái thai dị dạng. Mụ có bầu dễ đến cả chục lần chứ không ít. Nhưng lần nào đi sâu âm bác sĩ cũng nói thai nhi phát triển không bình thường. Y nói là bị quái thai, nếu sinh ra cũng khó nuôi mà khéo còn bị chết yểu. Nhưng vợ chồng mụ không tin cứ đẻ. Lần đầu tiên một đứa bé bị não úng thủy, độ to như quả bí ngô ra đời. Được 4 tháng thì nó chết. Đến đứa thứ hai thì phát hiện bị sứt môi hở ám ếch từ khi có bầu. Vợ chồng mụ lần này sợ quá đành phải phá. Đến đứa thứ ba đẻ ra lại bị đau, nuôi được một thời gian rồi cũng hòm. Liên tục 5-6 đứa đều như vậy thì vợ chồng lão không dám đẻ nữa. Chúng định bụng làm thêm 1-2 năm nữa rồi đi ra nước ngoài chữa. Người thì ác như thế, toàn làm việc hại người, chắc gì đã giữ nổi mạng mà đòi con về cái. Đôi lúc thằng chồng cũng nghĩ hay tại con vợ. Nhưng lão này ở ngoài thì rắn mặt như vậy, nhưng lại sợ vợ xun vòi. Lão như phải vía con mụ này hay sao mà chả dám hò he gì hết. Nhiều tay bạn bè cũng khuyên lão nên lập phòng nhì mà kiếm lấy mụn con. Nhưng mụ kia nghe thấy liền trợn mắt lên. Mụ nói nếu mà chỉ cần nghe phong thanh thấy lão tòm tem ở đâu, thì mụ sẽ cho cả chồng lẫn mái đi chầu Diêm Vương một thề. Vậy là lão thổ bín, cầm có dám ho he gì nữa. Đến điểm giao hàng cuối cùng, vợ chồng lão phải đi thêm 20 phút nữa thì đến một nông trại rộng lớn. Nơi này lão chủ trại chỉ nuôi toàn heo. Mới chỉ đi gần đến nơi, đã nghe thấy mùi xú uế xông lên nồng nặc rồi. Lão này cũng biết làm ăn lắm. Ngoài nuôi heo thì xen kẽ giữa những chuồng heo là một cái ao cá rất to, chắc để tận dụng phần heo. Lão này có vẻ được tay chăn nuôi, vì ngoài heo, nhà lão có rất nhiều chó. Để phục vụ được những công việc này, lão phải thuê một đội ngũ 5 người đàn bà. Tất cả đều luống tuổi, chắc là ở gần đây. Thằng chủ trại lợn này nhìn thì thấy hoành tráng như vậy thôi, nhưng thực ra cũng mới phất lên được mấy năm gần đây như hồn hạp vốn liếng với mấy người anh em trong nhà. Chính vì vậy nên đã có vợ con gì đâu. Nghe bảo thằng cha này nó ác lắm. Người làm không vừa ý là nó hụp luôn. Nhẹ thì thâm tím mặt mày, nặng thì có khi nằm bẹp cả tháng. Nhưng dân trong vùng hầu hết là nghèo, trình độ dân trí thấp nên họ chỉ biết đi làm thuê thôi. Không làm thuê thì lấy đâu ra tiền. Có học đâu mà đòi ra thành phố tìm việc.

Nhưng cho dù cô có kêu khàn giọng thì cũng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng. Cứ như là cô đang ở chốn không người. Ở đây chúng coi mạng người như cỏ rác ấy. Nhất là một người từ cố vô thân bị bán đi như cô. Càng lúc cô càng tuyệt vọng. Từ hốt hoảng cô trở nên căm hận oán thù. Biết mình không thoát khỏi cái chết, cô bắt đầu nguyền rùa. Tăng nguyền rùa cho chúng mày chết hết. Cả nhà mày sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Bụ chủ độc ác kia, tao có chết cũng về báo thù. Tao sẽ giết chết mù. Hãy chờ đấy, các người không được yên đâu. Một người chỉ cần bị chục con ong vò vẽ đốt đã đủ chết rồi. Chứ đừng nói là cả tổ ong, rồi lại là một ổ kiến lửa dưới chân nữa. Mới đầu thì Nghi còn gào thét kêu cứu được. Nhưng dần dần tiếng cô cứ tắt lìm. Khuôn mặt cô sưng vù và chi chít những vết đốt của kiến và ong. Tự nhiên cô lại trở thành con mồi ngon cho lũ kiến châm chích. Đàm ong sau khi tấn công con mồi một cách thỏa thích thì dần dần cũng bay tản đi. Chỉ có bầy kiến là cứ càng ngày càng kéo đến mỗi lúc một nhiều. Nghi đã chết một cách kinh hoàng như thế. Khi chút hơi thở cuối cùng, đôi mắt cô vẫn trợn lên trừng trừng và vằn lên những tia đỏ ngầu đầy oán hận. Mấy tiếng sau, xác cô mới được một anh người làm phát hiện hô hoán. Khi đó mọi người mới chạy xô đến. Họ không thể tưởng tượng trước mắt mình lại là một con người, bởi cái xác đã bị không biết cơ man nào là kiến. Chúng bù đen bù đỏ không chừa một chỗ nào. Thật là kinh hãi. Để đưa được xác cô xuống, lão chủ nhà đã phải dùng gần hết một cái bình xịt kiến thì mọi người mới dám đưa cô xuống. Thân thể Nghi lúc này sưng vù và đỏ bầm vì bị kiến và ong chích. Chưa có một cái chết nào lạ lùng và kinh khủng đến như vậy. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Vì Nghi không phải là người ở đây, nên lão chủ cũng tiến hành trong cất cố rất sơ sài. Để bịt miệng đám người làm không cho lan truyền tin này ra ngoài, lão đã phải tốn một mớ tiền để bồi dưỡng cho đám người nhiều chuyện. Vợ chồng lão nghĩ họ là những người làm thuê thấp cổ bé họng, nên cái chết của cô vợ người nước ngoài cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những người kia. An tâm rằng sự việc sẽ theo thời gian mà bị chôn vùi và quên lãng. Nhưng không, sự việc quỷ dị bây giờ mới bắt đầu xảy ra. Sau khi Nghi chết được 3 ngày, hôm đó mụ chủ nhà đang ngồi xem TV, thì tự dưng chiếc TV tắt ngóm. Lạ lùng thay, từ trong TV một giọng nói âm u ma bị cất lên. Con đàn bà ác độc kìa, mày sẽ phải chết, tao sẽ giết mày, chết đi. Nhìn quanh quất không thấy ai, nhưng tiếng nói vẫn cứ vang vọng phát ra từ chiếc TV trước mặt. Nhưng rõ ràng cái TV đó đã tắt ngóm rồi cơ mà. Mụ cầm ngay cái điều khiển bấm vào đó, thì một hình dáng quen thuộc hiện ra. Đó không phải là một phát thanh viên, mà là Nghi, người đã bị mụ trói vào gian bầu hôm nào. Nghi mình hoa mắt, mụ đưa tay lên dụi mấy lần, nhưng khi bỏ tay ra vẫn thấy Nghi ở đó. Đột nhiên cô bước lại gần mụ, cái miệng ngoác ra đỏ lòm. Từ trong miệng cô vô vàn kiến lưỡi chui ra, kèm theo là cả đống giòi bọ lúc nhúc. Cô đưa tay vào miệng móc chúng ra, rồi tống tất cả những thứ đó vào miệng mụ chủ nhà. Mụ hét lên kêu cứu, nhưng tiếng kêu của mụ cứ tắc nghẹn trong cổ họng. Nghi đưa tay lên siết chặt lấy cổ mụ rồi kêu lên the thé. Tưởng chừng sắp chết đến nơi thì một bàn tay vỗ mạnh vào người. Mụ úa mở mắt, thì ra đó chỉ là một giấc mơ hại hùng. Nó đâu rồi? Ai? Bà nói ai? Bà mơ ngủ hay sao mà dễ đạp kinh vậy? Thì ra đó chính là lão chồng. Cũng may nhờ cổ lão mà mụ đã thoát khỏi giấc mơ quái đản. Những hình ảnh gớm ghiếc của Nghi hồi nãy, sao nó thật đến thế? Người mụ toát mồ hôi mà không dám ngủ tiếp. Cứ vậy mụ ôm cứng lấy lão chồng cho đến sáng. Những giấc mơ kỳ quái vẫn không buông thăng mù. Mấy đêm sau, đêm nào mụ cũng bị hồn ma của Nghi về dọa giết. Đêm hôm đó khi đang ngủ, tự dưng mụ nghe thấy tiếng gõ cửa. Ra đây nào, ngoài này mát lắm, ra đây. Mụ mở ngay cửa rồi tiến ra ngoài. Tiếng gọi cứ lúc xa lúc gần đưa mụ đến cuối trang trại, nơi có nấm mồ nhỏ của Nghi. Đến đây thì mụ không còn nghe thấy ai nữa. Ngó quanh quất xem ai đã rủ mình ra đây, thì nấm mồ tự nhiên nứt toác ra, kèm theo âm thanh long trời lở đất làm mụ ngã rúi rồi. Một bàn tay lạnh giá túm chặt lấy người mù rồi cứ thế bóp chặt. Bàn tay ma quỷ chẳng mấy chốc làm xương cốt mụ kêu răng rắc. Chỉ cần bàn tay kia siết chặt thêm tí nữa, chắc mụ sẽ bị nó nghiền ra thành tro mất. Mụ hốt hoảng định tháo chạy, nhưng cho dù mụ có quay đi quay lại kiểu gì thì vẫn cứ quanh quần nơi nấm mộ đó mà thôi. Cuối cùng một giọng cười the thé cất lên như chuồng bạc. Thân ảnh của Nghi hiện lên vặn vẹo đầy quỷ dị. Đôi tay dài ngoằng lộ ra những chiếc móng nhọn hoắt thò ra trước mắt mù. nhanh như chớp đôi tay thọc thẳng vào mắt một cái. Chị nghe mụ hét lên một tiếng đau đớn, thì hai con mắt đã bị lôi tuột ra ngoài, vứt lăn lóc dưới đất. Mụ chú lúc này đã mù hẳn, trên hai hố mắt máu bắt đầu nhiều ra chảy ràn rụa. Mặc cho mụ gào thét, bóng ma vẫn không buông tha. Chị nghe ọc một tiếng, khi đôi tay ma quái rút ra thì máu huyết từ trong cổ mụ cứ thế phun ra thành vòi ướt đẫm cả khu đất. Mụ ngã vật xuống vì đau đớn, nhưng bất kịp đưa đôi tay lên bịt chặt lấy cổ. Nhưng liệu có ích gì? Chỉ một lúc sau thì mụ đã kiệt sức vì mất máu. Chân mụ dậy dậy lên vài cái rồi nằm ngay đơ. Thân ảnh kia cũng biến mất một cách nhanh chóng. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, lão chồng gọi mãi không thấy vợ đâu, liền phái người đi tìm. Vì là trưởng tộc của một chi họ, nhưng cái uy của lão cũng to lắm. Đám người kia đi tìm, nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy mụ vợ. Lão trưởng tộc bực lắm cái tiếng hỏi mọi người: các người còn chỗ nào chưa tìm kiếm không? Nghe vậy từ trong đám người một trung niên cất tiếng: đã có ai tìm ở khu mà mới chưa? Nghe người trung niên hỏi như vậy thì mọi người nhìn nhau lắc đầu. Thế vậy người trung niên này mới nói với lão trưởng tộc: thưa trưởng tộc, chỉ còn khu gò mả là chưa tìm thôi ạ. Giờ ta xuống dưới đó, may ra tìm được bà ấy ạ. Lão nghe vậy cho là có lý, liền phất tay ra hiệu cho mọi người đến đó tìm. Khi đám người kéo nhau đến khu gò mả, thì thấy trước phần mộ sơ sài của Nghi đã có một đám quạ đen bu kín như đang rỉa thứ gì đó. Bảy quạ thấy người vẫn không hề hoảng sợ mà lại thi nhau xấu xé, mù rỉa vào thứ đang ở trước mộ Nghi. Lão trưởng tộc như cảm nhận được điều gì đó, liền quát đám người đánh đuổi lũ quạ đi. Bị đám người cầm gậy đánh đuổi, lũ quạ bay tán loạn, chúng cất lên những tiếng quạ quạ đầy ma quái. Lũ quạ bay đi hết, thì kỳ thứ kia cũng dần dần hiện ra. Đó là một đống máu thịt bầy nhầy, xương cốt lẫn lộn lòi cả ra. Ruột gan phèo phổi cũng bị lũ quạ moi ra cắn xé, mùi tanh hôi tẩm lượm vô cùng. Chúng bốc lên làm cho lũ ruồi nhặng được thể bù đầy, kêu lên những tiếng vù vù vò ve đến là tờm. Bây giờ lão trưởng tộc mới tá hòa, nhìn kỹ thì nhận ra đó là một xác người. Bỗng lão hét to khi nhận ra, lẫn trong đám máu thịt bầy nhầy đó là trang phục và cả cái vòng trang sức đeo tay của mụ vợ. Ôi trời đất quỷ thần ơi, vợ tôi, đó chính là vợ tôi. Sao bà lại ra nông nỗi này? Là kẻ nào đã làm? Đứa khốn kiếp nào đã giết bà hả? Thế lão trưởng tộc bị kích động, người trung niên lúc này bước lên nói: xin trưởng tộc hãy nén bớt thương đau. Tôi cho rằng việc này không phải là người làm đâu. Ông hãy cho người ăn thắng bà nhà, rồi tôi sẽ bày cách cho ông tìm ra kẻ đã giết hại bà ấy. Lão nghe thấy người kia nói vậy thì liền cho mày trầm tư rồi chân tĩnh nói: Trường Hoàng, sao mày lại biết được người giết hại vợ ta? Người trung niên tên Trường Hoàng nở nụ cười chỉ vào phần mộ Nghi mà nói: chuyện chưa thể nói ra ở đây. Ông hãy cho người an táng bà nhà đi, rồi tối tôi sẽ nói cho ông biết. Lão trưởng tộc nghe vậy thì gật đầu không hỏi gì nữa. Sau đó cho người thu gom hết thi thể của vợ vào, rồi cho bà quan tài lập tức tiến hành chôn cất ngay trong ngày. Đám tang lại do chính Trường Hoàng chủ trì, bởi Trường Hoàng từng được tu học đạo thuật của một vị đạo sĩ ẩn tu trên một ngọn núi gần đó, nên mọi nghi lễ tang sự trong tộc đều do một tay hắn làm chủ lễ. Địa vị của Trương Hoàng như một vị tư tế, hay giống như thầy mò của một số dân tộc thiểu số Việt Nam vậy. Địa vị chỉ xếp sau trưởng tộc mà thôi. Hắn năm nay cũng ngoài 40 tuổi. Đêm hôm đó, sau khi hoàn thành xong tang sự cho mụ vợ trưởng tộc, thì lão này cũng nghe Trương Hoàng lập nên một đàn lễ châu hồn. Mầm lễ gồm một thủ lợn, hai con gà luộc, hương hoa đèn quà và những thứ mà khi còn sống mụ vợ lão trưởng tộc thích ăn. Trương Hoàng lúc này khoác lên người bộ đạo bào có theo hình thái cực và các quẻ tượng bát quái. Tay cầm đao bục kiếm, tay cầm sấp giấy bùa màu vàng đốt rồi tung lên không trung và thi triển kiếm pháp vùn vụt trước bàn lễ. Mình liên tục niệm chú ngữ chiêu hồn: thiên địa hữu linh, chúng sinh hữu hồn, sinh tử tử sinh, sắc hoại hồn tồn, phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, vong hồn trường mã ý, nhị thính chiêu hồn lệnh, cấp tốc hồi pháp đàn, hồi. Lời Trương Hoàng vừa dứt, một luồng âm phong lạnh lẽo nổi lên. Một bóng trắng phụ nữ to béo, tóc xõa dài, thân hình màu me, da thịt rách nát, ruột gan lòi hết cả ra ngoài, đờ đẫn bay lượn về phía pháp đàn. Lúc này lão trưởng tộc cũng được Trương Hoàng khai mở linh nhãn nên đã nhìn thấy vong hồn. Thấy vợ mình xuất hiện như thế thì toàn thân run rẩy, tè cả ra quần, miệng lắp bắp không nói nên lời. Vì trong đời lão, đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy sự việc quái đản này. Trương Hoàng cũng đoán biết được lão đang sợ hãi lắm, liền trấn an: xin trưởng tộc chớ lo, đây là vong hồn của lão bà.